Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 242, đứa nhỏ này cùng ngài quan hệ thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Huyền cũng đứng dậy đi tới bên cạnh cô Nhu Nhu nói đúng chớ suy nghĩ quá nhiều. Rất nhiều chuyện không phải cậu có thể khống chế. Cận Tư Hàn lần nữa trở lại bên ngoài phòng làm việc đã nhìn thấy cô lên xe cứu thương. Ký giả chen chúc tới. Tổng thống tiên sinh, xin hỏi đối với chuyện này, ngài có ý kiến gì không? Tổng thống tiên sinh, xin hỏi cô mới vừa nói chuyện An tiểu thư cố ý bêu xấu đẩy đứa trẻ 8 tuổi, ngài định thế nào? Tổng thống tiên sinh, xin hỏi cô nói vị hôn thê tương lai của ngài là một người trong ngoài không đồng nhất, ngài có muốn nói cái gì sao? Ánh mắt Cận Tư Hàn quét qua mọi người, tay nâng lên áp xuống. Đám người yên tĩnh lại, có vài người trời xanh tự mang khí chất vương giả, để cho người không thể không thần phục. Trong mắt đen quét một vòng, giọng mang từ tính trấn an. Các người cảm thấy tôi thống trị nước R 10 năm, như thế nào? Rất tốt, vững bước phát triển về phía trước. Ký giả không khỏi đi theo đề tài anh mở miệng. Tổng thống tiên sinh, nước R ở dưới sự thống trị của ngài phồn vinh hưng thịnh. Ừ, một cái quốc gia tôi cũng có thể thống trị tốt. Chẳng lẽ tôi nhìn không rõ một người phụ nữ? Lời nói nhàn nhạt không có chất vấn, không có ngôn ngữ sắc bén. Chẳng qua là một câu trần thuật đơn giản, lại để cho mọi người nghĩ lại. Trong đám người một người đàn ông mang mũ lưỡi chai, thấy tình hình không đúng, nhanh chóng mở miệng. Tổng thống tiên sinh, ngài bảo vệ vị hôn thê tương lai như vậy, ngay cả cô bức từ một người phụ nữ, một câu giải thích cũng không có, ngài thiên vị cô như vậy, sẽ gặp báo ứng. Ánh mắt sắc bén nhanh chóng phong tỏa anh ta ở trong đám người, thấy anh ta nói xong muốn nhân cơ hội chạy đi. Vung tay lên, hộ vệ phía sau nhanh chóng tiến lên ngăn chặn anh ta ở một bên. Ký giả rối rít lần nữa đặt câu hỏi. Tổng thống tiên sinh, đối với chuyện cô bức tử, ngài nên cho một câu trả lời. Cô nói hành động ác độc An tiểu thư đẩy một đứa trẻ 8 tuổi xuống cầu thang, đều là thật sao? Nhìn tình cảnh càng ngày càng mất khống chế, hộ vệ cũng nhanh chóng kéo mấy người quấy rối ở bên trong đi ra. Cận Tư Hàn nhìn phiền toái trước mắt, chuyện ngày hôm nay, buổi chiều sẽ tổ chức chiêu đãi ký giả, đến lúc đó tự nhiên sẽ cùng mọi người giải thích rõ. Dứt lời, xoa mi tâm xoay người rời đi, lưu cho mọi người một bóng lưng. Thư ký nhanh chóng đi theo Tổng thống, gọi điện thoại, để cho Kha Trạch Vũ lập tức tới nơi này. Chuyện này cậu bé phải đến giải thích, được Tổng thống tiên sinh, Cận Tư Hàn đi tới phòng làm việc, để cho thư ký lui xuống. Móc điện thoại ra gọi điện thoại, anh họ cùng anh thương lượng một chuyện, buổi chiều ký giả đã sớm ngồi ở trên khán đài, chờ đợi anh xuất hiện. Mọi người trông mong mà đợi Cận Tư Hàn ăn mặc chỉnh trang, đẹp trai cùng Kha Trạch Vũ xuất hiện. Cúi đầu liếc nhìn Kha Trạch Vũ không tới ngực mình. Chuẩn bị xong chưa? Ừ, chuẩn bị xong, cậu. Vậy đi thôi. Hai người một lớn một nhỏ đẹp trai bức người xuất hiện, ký giả trong nháy mắt bị hấp dẫn. Tướng mạo cùng tổng thống như nhau, mọi người rối rít tò mò, có phải con riêng tổng thống hay không? Mọi người đều biết đứa trẻ của tổng thống chưa đầy 18 tuổi, ai cũng không biết là ai. Bị bảo vệ rất nghiêm mật, hai người vừa ngồi vào, người phía sau bắt đầu không kịp đợi đặt câu hỏi. Xin hỏi tổng thống tiên sinh, đứa nhỏ này cùng ngài quan hệ thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng thống tiên sinh, đây sẽ không là con của ngài đi. Tổng thống hôm nay 28, có một đứa trẻ 8-9 tuổi cũng bình thường. Cách chương.